Bần cùng quý công chúa. Chương 3, gia đình. Góc truyện audio.com. Ham thích lớn nhất của Mary chính là đọc sách, luyện cầm, ca hát, vẽ tranh. Những gì thuộc về thục nữ thời đại này nàng đều khắc khổ luyện tập. Bởi vì nàng biết rõ không có đầu cưới giày, lại khuyết thiếu dung mạo mê người. Chỉ có mấy thứ này có thể bổ khuyết thiếu hụt của nàng. Nhưng là đáng tiếc, nàng là có tài hoa, lại xem nhẹ nhất một môn bản lĩnh hẳn phải nắm giữ. Là giao tế, triết học thâm ảo, làm cho người không thể lý giải. Tham thảo cùng dài dòng, bản hòa tấu kỹ xảo phiền phức cũng không thể làm cho nàng ở trên vũ hội đại tỏa ánh sáng. Ngược lại chỉ để lại khô khan cổ hủ, tính tình cổ quái, khó có thể có ấn tượng hợp quần. Mary khuyết thiếu nhất, hoàn toàn là ăn chi giao am hiểu nhất, trên người không có một giọt máu hoàng thất lại có thể nhận được gia phong nhân hiếu công chúa. Lướt qua mọi hoàng tử hoàng nữ lấy hết thái hậu sủng ái. Bởi vậy có thể thấy được năng lực sinh tồn của An Chi Giao có bao nhiêu cường. Kiêu ngạo tự tin của nàng, bình tĩnh thong dong bổ khuyết linh hồn Mary tái nhợt, cũng đem vận mệnh nguyên bản của Mary sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bộ sách triết học của Mary bị đem gác xó, còn lại chỉ là các loại sách tham khảo cùng du ký. An Chi Giao cố gắng hấp thụ tri thức trong sách, dùng hợp trí nhớ trong đầu. Trừ bỏ mặc đồ ngực lớn lộ nhũ cùng trình độ nấu nướng thô ráp, nàng đã hoàn toàn thích ứng thời đại này. Nghe thấy Luoni phu nhân gõ chuông, Mary buông sách du ký trong tay, vẻ mặt yêu sầu đi lầu một dùng cơm. Còn chưa đến gần, âm thanh Catherine cùng Lydia oán giận liền rõ ràng truyền đến. Nghe lên có chút chói tai. Xin ba đấy, cho con nhiều vài xu đi. Lại qua một ngày, mũ kia sẽ bị người khác thu mua đi. Tuyệt không đáng tiếc, Catherine, mũ tinh xảo hơn cũng vô pháp tân trang cái trán con quá mức rộng lớn. Ngược lại làm nó nhìn qua càng thêm rõ ràng. Ngữ khí Bennet tiên sinh có điểm không kiên nhẫn. Huống hồ, tháng này hai đứa đã từ chỗ ta cầm đi 4 đồng tiền. Phải biết rằng, lao công lang von làm vất vả nhiều ngày cũng mới kiếm được 2 đồng tiền. Ba. Đây là một lần cuối cùng, con cam đoan của con chưa từng thực hiện. Tốt lắm, Luoni phu nhân, có thể ăn cơm, nha, mẹ, con thật sự thực thích cái mũ kia. Con mua về, mẹ cũng sẽ thích, Catherine ngược lại đi năn nỉ Bennet phu nhân. Lydia không ngừng phụ họa, đem mũ kia miêu tả xa hoa. Con yêu, 11 xu cũng không tính nhiều không phải sao, ta cho con là được. Bennet phu nhân động tâm, nàng đối với yêu cầu của các con gái luôn khó có thể cự tuyệt. Đừng để tôi nhắc nhở thêm, tháng này bà đã nghiêm trọng siêu chi, nếu bà muốn để 2 tháng kế tiếp chúng ta đều ăn salad rau xà lách. Vậy cho chúng nó đi, ngữ khí Bennet tiên sinh thực nghiêm khắc, một Bennet phu nhân đã muốn đủ để hắn chịu, không nghĩ tới 2 cô con gái lại hoàn toàn kế tập tính thừa tiêu xài của bà. Anh yêu, anh không thể khẳng khái một ít sao? Bennet phu nhân khẩn cầu nói. Không thể, Bennet tiên sinh không lưu tình chút nào cự tuyệt. Catherine cùng Lydia thất vọng kêu la đứng lên. Vì một chút tiền bạc mà khắc khẩu. Mary chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhưng so với hậu cung đại hạ lục đục với nhau. Đạp thấp phủng cao mà nói. Cuộc sống hiện tại thực làm nàng vừa lòng. Miệng nàng bất giác dương lên. Bước đi nhanh hơn, Bennet tiên sinh đối với việc phu nhân cùng con gái mọi cách cầu xin có tai như điếc. Phảng phất giả trang một bộ tâm địa tảng đá, khi Mary đi vào nhà ăn, vừa vặn thấy Bennet phu nhân vạn phần thất vọng vỗ về ót tủi thân nói. Nha, thần kinh đáng thương của tôi, con gái đáng thương của tôi, anh yêu, anh thật là tàn nhẫn. Bennet tiên sinh ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Vẻ mặt thờ ơ, Catherine cùng Lydia càng thêm hăng say ầm ĩ, Jane cùng Elizabeth tránh sang một bên. Bất đắc dĩ nhìn nhau cười, thấy vẻ mặt Bennet phu nhân thống khổ cùng phản ứng mọi người không cho là đúng. Mary ngẩn người, mẹ, nhanh ngồi xuống, nàng bước nhanh tiến lên, một bên đỡ lấy Bennet phu nhân, một bên vụng trộm bắt mạch cho bà. Quả nhiên là vậy, Bennet phu nhân có bệnh đau nửa đầu. Hơn nữa đã bị bệnh một đoạn thời gian rất dài. Đau nửa đầu chịu không nổi mệt nhọc cùng tranh cãi ầm ĩ, một chút cảm xúc phập phồng nho nhỏ. Giấc ngủ không đủ, thậm chí là nguyệt sự đều dẫn phát bệnh tình chuyển biến xấu. Loại đau đớn này bén nhọn mà lâu dài, cần tiêu phí nghị lực thật lớn mới có thể qua. Bệnh nghiêm trọng như thế, người ở đây thế nhưng chỉ cho là Bennet phu nhân không ốm mà rên. Chẳng những không có một chút ít quan tâm, còn rước lấy Bennet tiên sinh châm chọc khiêu khích, thậm chí ngay cả Elizabeth cùng Jane cũng đối với Bennet phu nhân diễn xuất tỏ vẻ không kiên nhẫn. Mà Catherine cùng Lydia càng không cần phải nói. Các nàng chỉ cảm thấy bộ dáng mẹ ôm cái trán kêu lên đau đớn cực kỳ buồn cười. Hi hi ha ha bắt trước, nguyên lai, Bennet phu nhân cùng Mary giống nhau. Cũng là một người bị bỏ qua cô lập trong gia đình này. Bà lo liệu gia vụ, không nói tận thiện tận mỹ, cũng coi như tận tâm hết sức, đối với các con gái lại chiếu cố cẩn thận, mà kết quả là lại không ai phát hiện bà đang thừa nhận tra tấn. Với Mary sống trong tư tưởng lấy hiếu trị quốc, từ nhỏ liền nhận bách thiện hiếu giáo dưỡng cảm thấy thật khó tưởng tượng. Thậm chí là đại nghịch bất đạo. Tâm tình nàng hiện tại thực phức tạp, cái nhà này tuy rằng không có ba vợ bốn nàng hầu, thứ nữ con vợ kế, mà chuyện tình sốt ruột cũng không thiếu. Tốt lắm, đều bớt tranh cãi, mẹ cần im lặng, nàng trầm giọng mệnh lệnh, sau đó dùng ngón tay kìm các đại yếu huyệt trên đầu Bennet phu nhân. Thái hậu cũng có tật xấu đau nửa đầu, nàng theo một vị thần y dân gian học xong bộ thủ pháp mát xa này. Lại phụ thêm châm cứu liền có thể giảm bớt bệnh tình. Nhưng Anh quốc không có công cụ châm cứu. Chỉ có thể ngày sau vào thành tìm thợ rèn làm. Mọi người đều bị uy nghiêm hiếm thấy ở Mary trấn. Nháy mắt an tĩnh lại. Đau đớn bén nhọn chậm rãi biến mất. Ngón tay con gái mang đến cảm giác thoải mái. Nghe thấy con gái ôn nhu hỏi mình thấy sao. Bennet phu nhân cảm động sắp rơi lệ đến nơi. Mỗi khi bà bị đau đớn tra tấn, tính tình táo bạo, trong nhà chưa từng có người nào chân chính quan tâm bà. Mary con yêu, con thật là chi kỷ, mẹ tốt hơn nhiều. Bennet phu nhân cầm tay Mary, hôn lên mờ u bàn tay nàng. Mary không được tự nhiên cúi mắt, ngồi xuống ở bên người Bennet phu nhân. Phương thức người Anh quốc biểu đạt cảm tình cùng bọn họ ăn mặc giống nhau. Không bị cản trở, làm cho nàng thực không quen, nhưng thật lâu trước kia đã mất đi cha mẹ, loại cảm giác này lại làm nàng quyến luyến, thời điểm đau đầu thì gọi con, ấn nhu một lát lại nghỉ ngơi nửa giờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nàng ôn ngôn nhỏ nhẹ dặn dò, khi nhìn về phía Bennet tiên sinh, biểu tình trở nên thực nghiêm túc, ba, mẹ mắc chứng đau nửa đầu nghiêm trọng. Con đề nghị ba sau cơm chưa lập tức mời bác sĩ lại đây nhìn một cái. Được rồi, nếu con cảm thấy tất yếu. Bennet tiên sinh chống lại con mắt con gái màu lam sáng ngời thâm thúy. Bỗng nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Rất trọng yếu, Mary thoáng nâng cằm, tiếng nói trầm thấp. Bennet tiên sinh không nói. Ánh mắt phức tạp, con gái thẳng lưng, biểu tình túc mục, miệng uy nghiêm, nhìn qua tựa như quý tộc chân chính. Mary cùng quý tộc, được rồi, hắn nhất định là sinh ra ảo giác. Trời ạ, mẹ sinh bệnh sao? Chúng ta thế nhưng vẫn không phát hiện. Jane la hoảng lên, đi đến bên người Bennet phu nhân. Cúi người hôn trán của bà. Thật sự có lỗi, mẹ, tha thứ con gái sơ ý đi. Elizabeth, Catherine cùng Lydia đều xúm lại biểu đạt chính mình xin lỗi. Lần đầu tiên được các con gái nhiệt thành quan tâm như vậy. Bennet phu nhân kích động khó có thể kìm giữ, bà ôm một đám con gái, liên thanh nói không có vấn đề gì, cuối cùng lại hôn cái trán Mary, cao hứng phấn chấn nói với Luoni phu nhân, tốt lắm, có thể ăn cơm, đem các con gái nuôi nấng lớn lên, bà chờ đợi không phải là một ngày này sao, các con gái yêu chính là lễ vật chân quý nhất cho người mẹ. Luoni phu nhân cười đem cơm trưa bưng lên. Sắc mặt Mary vốn là không tốt đẹp càng thêm khó coi. Cực khổ của nàng lại bắt đầu. rất nhiều rau dưa Anh Quốc đại hạ đều không có. Thí dụ như khoai tây, cải bắp tím, súp lơ, cà chua, ngô, cà rốt, những rau dưa này phong vị khác nhau. Vị tuyệt hảo, lại bị lãng phí ở trong tay Luoni phu nhân. Càng làm cho Mary cảm thấy tuyệt vọng là, nghe nói Luoni phu nhân là đầu bếp nổi tiếng nhất Lang Von. Bởi vậy có thể thấy được trình độ nấu nướng nơi này đến tột cùng bị vây trong trạng thái nào. Trừ bỏ nướng, luộc cơ hồ không có phương pháp nấu nướng khác. Hôm nay ăn vẫn như cũ là khoai tây với cá. Đây là đồ ăn phổ biến Anh Quốc. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trên bàn cơm. Đổ lên hồ tiêu cùng muối. Đem khoai trộn lẫn cá. Chóp mũi nghe mùi cá đặc hơn. Mary bỗng nhiên cảm thấy thực vô lực. Loại thủ pháp chế tác này thô lậu đến cực điểm. Thức ăn ngay cả gia vị đều phải tự mình động thủ cũng có thể xưng là quốc thực. Bảo người đại hạ việc nhà ăn sáng. Ven đường ăn vặt làm sao mà chịu nổi. Ăn uống mỹ thực đại hạ với trình tự phong phú. Sắc hương vị câu toàn. Lại ăn đồ ăn nhà Bennett không khác chịu hình. Cúi đầu nhìn xem dáng người mình gầy yếu cực nhanh. Mary cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Luoni phu nhân tay nghề lại tiến bộ. Rau dưa salad rất đẹp vị. Elizabeth cùng Jane tán thưởng nói. Đúng vậy, ta cảm thấy cánh gà nướng ngày hôm qua cũng tốt lắm. Jane gật đầu tỏ vẻ đồng ý, có thể cam kết với Luoni phu nhân. Ta dám nói toàn bộ phu nhân Lang Von đều ghen tị ta. Bennett phu nhân rất đắc ý, cánh gà ngày hôm qua hỏa hậu quá mức. Cứng rắn giống như củi gỗ. Hơn nữa trước đó không hề được tẩm ướp, không có vị, hôm nay salad chỉ thêm chút dầu hạt cải quấy lên, thuần túy nguyên nước nguyên vị, cùng tay nghề nấu nướng hoàn toàn không có quan hệ, nguyên lai không phải Anh Quốc chủ nghệ không được, mà là đầu lưỡi bọn họ rất dễ hầu hạ, Mary âm thầm cảm thán, lại cũng không có tham dự mọi người thảo luận, ăn không nói ngủ không nói là lễ nghi cung đình cơ bản nhất của đại hạ. Sớm bị khắc vào trong khung. Cơm xong, Bennett tiên sinh mời bác sĩ tới. Vốn tưởng rằng đây bất quá là con gái cùng phu nhân liên thủ hồ nháo một lần. Không nghĩ tới bác sĩ chẩn đoán qua xác định, Bennett phu nhân quả thật mắc chứng đau nửa đầu nghiêm trọng. Loại bệnh này cần nghỉ ngơi thật nhiều, tâm tính vững vàng cùng hoàn cảnh im lặng. Thấy phu nhân bị nhóm con gái vây quanh, biểu tình đáng thương hề hề. Bennett tiên sinh cảm giác đầu mình cũng bắt đầu đau. Hắn có thể tưởng tượng, sau này phàm là cùng phu nhân có ý khác, bà sẽ làm trầm trọng thêm, lấy bà thần kinh yếu ớt nói chuyện, làm cho chính mình không thể không nhượng bộ, bị tiền cảnh không xong này làm phức tạp. Khi Mary yêu cầu phụ trách bữa tối hôm nay, Bennett tiên sinh ma xui quỷ khiến đáp ứng luôn. Cách chương.